Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Haki áp chế. Đá mài tiến lên. Thời gian trở lại nửa giờ trước, Newland đảo trải qua một đêm chém giết. Tiễn đao thủ băng hải tặc lấy diệt sạch chấm dứt. Bị cứu vớt, bách tính khóc sướt mướt hướng hải quân nói cảm ơn. John thì lại trở về phòng bắt đầu ngủ gật. Khóa này lính mới chất lượng quả nhiên không được. Chiếm cứ tình báo ưu thế, đánh lén ưu thế, thực lực ưu thế, hầu như là một hồi không thể lay động tất thắng cuộc chiến. Dĩ nhiên tử thương rồi, 56 người viên lão binh thương thế nặng nhất cũng chỉ ít đi điều cánh tay mà lính mới, nhưng xuất hiện hai chữ số thi thể đối mặt những kia so với mình nhỏ yếu nhưng so với mình hung ác hải tặc, rất nhiều người không kịp phát huy ra tự thân sở học liền bị kẻ địch một đao bêu đầu, có thể nói kém cỏi nhất một lần. Jeffer sắc mặt khá là khó coi. Nếu như không phải John, năm nay hắn nên đối với lính mới tuyệt vọng, thành lập hải tặc đội du kích, ra biển săn giết hải tặc. May là có John xuất hiện bù đắp, trong lòng hắn tiếc nuối. Lúc này Jeffer cũng nghĩ thông suốt rồi, trầm mặt bắt đầu bắt chuyện quét tước chiến trường. Blue blue blue trở về phòng. Điện thoại trùng đột ngột vang lên. John từ trong túi lấy ra màu trắng điện thoại trùng. Lựa chọn tiếp nghe. Yêu Toko à, có chuyện gì không? John thiếu tướng, ra đại sự. Vài giây qua đi âm, một đạo tuyệt cường điện cao thế lưu tứ tán khuấy động. Khủng bố tiếng sấm hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Jeffer ngay lập tức chạy tới. Nhìn thấy John sắc mặt âm trầm cúp điện thoại, phát cái gì chuyện gì? John, ây bị tóc đỏ sang cứu đi. Nguyên soái Triệu mở cuộc họp khẩn cấp thương thảo phương án. Cái gì? Sang cứu đi ấy. Tại sao? Đối với đại danh đỉnh đỉnh tân thế giới tứ hoàng, Jeffer tính là hết sức quen thuộc một thành viên những quái vật kia chiếm lấy tân thế giới lớn cái. Hải vực, lấy, hoàng đế, tự xưng, thực lực, thế lực khổng lồ khó có thể phục thêm. Liền ngay cả hải quân cùng chính phủ thế giới cũng không dám tự ý trêu chọc sang có lý do gì cứu. Đi ấy, lẽ nào ấy đã sau lưng gia nhập băng hải tặc tóc đỏ sao? Nguyên nhân còn không rõ ràng, nhưng ấy bị cứu đi là cái sự thực. John trong mắt lóe ra một sao hàn mang. Hít sâu một cái, đối với Jeffer nói rằng, ta đi ra ngoài một chuyến lão sư, chờ một lúc trở về. Lời còn chưa nói hết, Jeffer lông mày nhíu lại ngăn cản hắn nói, ngươi biết mình đang nói cái gì sao John? Đó là tứ hoàng băng hải tặc, ngươi muốn đi tìm chết sao? Đối thủ nhưng là tứ hoàng. Hắn thừa nhận John rất mạnh, nhưng chắc chắn sẽ không là tứ hoàng đối thủ. Kế sách hiện nay nên bàn bạc kỹ càng. Sengoku vừa nhưng đã triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Như vậy chờ đợi mệnh lệnh là được. Ta nghe Gạp đã nói Lắp Phi mũ rơm chính là sang đưa hắn. Phòng trừng là xem ở Lắp Phi mặt mũi lên, sang mới cứu đi ấy. Jeffer có chút nóng nảy. John cũng không có bởi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch cảm thấy sợ hãi, trái lại lộ ra nóng lòng muốn thử biểu hiện vẻ mặt này. Hắn gặp rất nhiều lần, mỗi lần xuất hiện John đều sẽ rơi vào để hắn vì đó khiếp đảm điên cuồng trạng thái. Không đánh toàn thân hắn gân cốt tận nát, John sẽ chiến đấu đến cùng. Chuyện này tốt nhất là do Gạp đứng ra, tự mình đem A mang về. Ngươi không chờ lâu như vậy được lão sư. A là ta quân công, cũng không thể tùy ý hắn mang đi lại nói. Bạch. Jeffer vội vàng ngẩng đầu, phát hiện phạm vi tầm mắt từ lâu mất đi John tung tích. Bên tai, John âm thanh chậm rãi vang lên. Ta hiện tại nhưng là nghỉ ngơi trong lúc. Muốn đi đâu, liền đi đâu, hỗn đản. Jeffer nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ đập xuyên tường. Tường đối thủ là tứ hoàng, vì lẽ đó nên tách ra. Xin lỗi, John chưa từng có loại kia ý nghĩ. Hắn đến trước mắt làm tất cả từ trước đến giờ từ tâm. cùng với nói là sợ hãi, không bằng nói là bảng giá không đủ, không muốn, không nể mặt mũi sang nếu dám cứu người. Như vậy liền muốn chịu đựng đánh đổi cho tới chết. Ở cái kia vấn đề John cũng nghĩ tới, nhưng hắn biểu thị nếu như thật sẽ như vậy, cũng không có gì để nói nhiều, liền một cái tứ hoàng đều đối phó không được người. Không tư cách thống trị thế giới. Red Fox hào lên, John vừa dứt lời, bầy hải tặc nhất thời giận không nhịn nổi. Đáng ghét tiểu quỷ, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Không thể tha thứ, lại dám coi khinh chúng ta băng hải tặc tóc đỏ. Thuyền trưởng, để chúng ta lên đi. Sang hơi giơ tay động viên thuyền viên, sau đó ánh mắt nhìn thẳng John, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Ta nghe nói qua ngươi, John thiếu tướng làm hải quân siêu cấp tân tú, tiềm lực của ngươi phi thường kinh người. Nhưng, Bạch, Sang ánh mắt lạnh xuống, kinh thiên bá khí dâng trào ra, bầu trời chỉ một thoáng mây đen nằm dày đặc, phong thanh dường như búa tạ, đập nện ở mỗi người trái tim. Chết trẻ thiên tài, liền không gọi là thiên tài. Haosoku Haki, ủng ụp, trên bong thuyền, tảng lớn thuyền viên không tự chủ được lùi về sau nửa bước. Đối mặt tức giận trạng thái Sang, có thể ở trước mặt hắn duy trì đứng thẳng là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Mới vừa nói xong ở ta trên thuyền ngươi là tuyệt đối an toàn, một giây sau liền bị John đánh lén đắc thủ làm mất mặt trái cây năng lực giả mặt mũi. Sang sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được hắn muốn dùng chính mình Haosoku Haki cố gắng cho John học một lớp cái gì gọi là trời cao đất rộng. Có điều, Sang bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện, ở hắn kinh người như vậy Haosoku Haki trước mặt, xa xa John trên mặt không nhìn ra nửa chút khác thường ở vô số người khiếp sợ. Khủng hoảng nhìn kỹ, hắn nhảy xuống bong tàu, từng bước hướng về trước, hướng Sang đi tới. Hắn điên rồi sao? Đối mặt Sang toàn lực phóng thích Haosoku Haki, dĩ nhiên cứng đẩy đi về phía trước. Haki nhưng là lấy Sang làm trung tâm phóng thích, mỗi tiến lên trước một bước, áp lực đều sẽ tăng gấp đôi chồng chất. Lại không nói độ khó vấn đề, lẽ nào trong lòng hắn liền không có một chút nào sợ hãi? John biểu hiện hờ hững, dường như không cảm nhận được này cỗ xung kích tâm hồn sức mạnh. Bước chân chậm chậm nhưng trầm ổn, hạ xuống sau việc nghĩa chẳng từ nan, có chút ý nghĩa. Sang lông mày nhíu lại, hô hấp Haki lần thứ hai tăng vọt. Xoạt xoạt, cứng rắn bong tàu nhất thời xuất hiện một mảnh lít nhà lít nhít vết rách. Mấy chỗ vòng bảo hộ bị Haki xung kích miễn cưỡng bẻ gãy. Vặn vẹo biến hình, đặc biệt là John vị trí hình quạt khu vực lên. Bong tàu lông cặn vỡ vụn nổ tung, bị vô hình khí áp miễn cưỡng lê ra một mảnh thấp mười mấy cm khe. Đây chính là Sang. Đồ Flamingo là chiếm cứ thiên long nhân cao quý địa vị mới nuôi ra đủ để can thiệp hiện thực mạnh mẽ. Haosoku, nhưng chỉ có thể bị động phóng thích không cách nào chủ động khống chế, mà Sang Haosoku Haki là từng điểm mài rũa đi ra, điều động tất cả như vung cánh tay khiến John lúc này thừa nhận áp lực. Là hình quạt khu vực ở ngoài gấp 10 lần. Đủ để đem một người bình thường nghiền nát thành thịt bọt. Ôi, bị như vậy cuồng bạo Haosoku Haki xung kích, John trên người quần áo hết mức xé rách, khóe miệng tràn ra máu tươi, có điều thân hình hắn lay động. Lần thứ hai một cước bước ra đùng. Kẻ điên, trên bong thuyền, hết thảy mọi người xem trợn mắt ngoác mồm, không có cùng Sang là địch qua. Liền không thể nào hiểu được nguồn sức mạnh này đáng sợ. Không chút khách khí nói, liền ngay cả Beckman các loại hạt nhân cán bộ cũng không dám nói có thể ở mãnh liệt như thế Haki người trung gian nắm tỉnh táo, bởi vì đây là Haosoku Haki. Ở can thiệp hiện thực trước đây, hiệu quả lớn hơn là đối với kẻ địch tâm linh sản sinh xung kích. Mãnh liệt như thế Haki phóng thích, đừng nói người bình thường, chính là tinh nhuệ hải quân tướng lĩnh cấp quan quân, cũng sẽ trong nháy mắt tâm thần thất thủ, té xỉu trên đất. Đối với những khác tứ hoàng tới nói, nhân số là không có ý nghĩa, nhưng đối với sang tới nói, căn bản không có nhân số cái này khái niệm. Không có cùng hắn ngang nhau thực lực, ở hắn Haosoku Haki trước mặt, 1 vạn, 10 vạn, không có bất kỳ khác biệt. Đây là liền biển rộng nhất Haki nam nhân, tứ hoàng, sang, nhưng mà chính là đẩy này cỗ bá đạo tuyệt luân Haki. John vẻ mặt như lúc ban đầu, từng bước từng bước, từng điểm hướng đối phương đi tới. Trên người hắn áo choàng bị Haki xé rách, tây phục rách rách dưới dưới, mỗi đi một bước đều sẽ ở trên bong thuyền lưu lại sâu sắc vết chân. Sang chấn kinh rồi, hắn nhìn ra được John thực lực bao nhiêu, theo lý mà nói căn bản là không có cách chống đối này cỗ Haki sức mạnh, nhưng đối với mới xác thực đứng vững xung kích, nhẹ như mây gió, từng bước áp sát chính mình, Haosoku Haki không chỉ có là thực lực tượng trưng, càng là sức mạnh của tâm linh. Tâm càng kiên định, nó liền càng mạnh, cũng không nên một muội tăng cao thực lực đã quên kiên định niềm tin của chính mình a. Sang, bỗng nhiên, Sang nhớ tới rất nhiều năm trước, vị kia đồng dạng không thế nào cao to, nhưng là đỉnh thiên lập địa nam tử hán thuyền trưởng từng nói với hắn, tâm linh kiên định. Dĩ nhiên có thể làm được mức độ này sao? Thuyền trưởng, trong hoảng hốt, John rốt cục đi tới Sang trước mặt, ánh mặt trời bị che chắn, để Sang bỗng nhiên hoàn hồn, một tên chỉ là thiếu tướng, một tên hiện nay tứ hoàng, mặt đối mặt, không đủ 1 mét, John bình tĩnh cùng với đối diện, bỗng nhiên há mồm, phun ra một cái nồng nặc tinh lực, chậm rãi nói, chỉ là như vậy mà thôi sao? Tứ hoàng Haosoku Haki, ai? Chỉ là như vậy? Sang không tránh không né, không có tách ra đề tài nhất Haki nam nhân, xem thường với vì là thất bại kiếm cớ. John đẩy hắn Haki đi tới trước mặt hắn, đây là làm bằng sắt sự thực. Sau đó hắn đè lại Gryphon, lộ ra trước nay chưa từng có sang sảng khuôn mặt tươi cười, hải quân có ngươi là thời đại mới chuyện may mắn, John thiếu tướng, nhưng cũng là các ngươi tai nạn. John ánh mắt ngưng lại, trên nắm tay bọc quấn lên chói mắt ánh chớp, mạnh mẽ một quyền đập tới võ cổ tay ánh chớp quyền. Để ta thử xem ngươi cân lượng đi, sang, hoành ầm ầm ầm, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.